500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, mua nhà. Chu Du chính mình ở trên mạng nhìn một chút, lại nhìn một chút trung gian vòng bằng hữu, tiền tuy rằng không thiếu, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải làm sao tốt. Chu Du muốn cùng người thương lượng, một chút mua nhà sự tình, đệ nhất nhân tuyển là Bạch Khánh Tuyết. Nhưng là ngẫm lại liền không nghĩ rồi. Tìm Lý Mông bọn họ cũng không biết a. Những người này đối cái này khẳng định không chú ý. Quách Chính bọn họ nếu là ở lời nói là tốt rồi. Có thể bồi chính mình cùng đi nhìn một chút. Chu Du phát sầu suy nghĩ một chút. Hắn thật giống là không bằng hữu gì. Tuy rằng có 500 cái Quách Tĩnh. Tuy rằng ở trong đám có rất nhiều người biết hắn. Nói là nhất hô bà ứng cũng không khuếch đại. Nhưng y nguyên cảm thấy cô độc, nữ nhân cũng không thiếu rồi. Tốt mấy người nữ nhân, nhưng phần lớn thời điểm Chu Du đều không nghĩ cùng với các nàng. Có ý thức sinh vật, từ nhỏ chính là cô độc. Chu Du lại nghĩ đến con quạ đen kia, còn có sát vách con cú mèo kia. Không thể như thế xa sút a. Ta vừa không có chứng trầm cảm. Chu Du cảm giác như vậy rất không tốt. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm cái người liên lạc. Lý Thông, ngày hôm nay đi làm không? Lý Thông, vẫn không có. Hiện tại là nghỉ hè. Buổi sáng buổi chiều đều có biểu diễn. Người rất nhiều. Chu Du, kia buổi chiều mấy giờ tan tầm? Lý Thông, là uống rượu không? Chu Du, uống rượu không thành vấn đề. Ta chuẩn bị xế chiều đi trong thành phố tùy tiện nhìn một chút. Tìm xem thích hợp nhà. Lý Thông, ta buổi chiều 6 giờ tan tầm. Tan tầm sau tìm ngươi đi. Chu Du, tốt. Ở kết thúc đối thoại sau, Chu Du liền lại tìm người khác. Lý Lôi thì thôi. Cái tên này nhân khí cao lợi hại. Lại xoái lại có phong độ. Chu Du cùng hắn đứng chung một chỗ rất dễ dàng bị nhận ra. Lý Thông cũng là một cái xoái ca. Toàn thể tới nói không bằng Lý Nguyên Lý Mông đám người. Nhưng là cùng Chu Du đứng chung một chỗ lời nói. Lá xanh khẳng định là Chu Du. Chu Du suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra tìm ai thích hợp. Cuối cùng chỉ có một người đi ra ngoài rồi. 9 giờ mặt trời đã rất phơi người. Chu Du một tay che bóng. Híp mắt nhìn một chút con đường phía trước sau. Quả đoán lựa chọn. Gọi xe. Hắn có giấy phép lái xe. Cũng có xe. Thế nhưng không nghĩ mở. Mà đồ con đường hắn cũng chưa quen thuộc. Hơn nữa xe điện cưỡi cũng quá phơi rồi. Chu Du đi xe đi rồi một nhà có người nói là rất xa hoa tiểu khu. Cái tiểu khu này là hắn ở một cái trong video nhìn. Nghe người ta nói bên trong ở đều là cao cấp nhân sĩ. Như là minh tinh cùng thể dục vận động viên đều ở tiểu khu kia có phòng. Chu Du đến địa phương sau liền vào bán phòng nơi. Trước hắn liền thường thường đi các loại bán phòng nơi đi dạo. Sở dĩ rất có kinh nghiệm. Hắn đeo khẩu trang. Biết hắn người không nhiều. Thế nhưng Chu Du y phục trên người từ trong đến ngoài đều là Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ mua. Là loại kia mặc vào đến thoải mái. Xem ra cũng có thể một mắt nhìn ra là nhãn hiệu hàng cao cấp vật liệu. Cửa bảo an không có ngăn Chu Du. Trên thực tế loại này bảo an chính là gác. Trừ bỏ có người hỏi đường hoặc là tìm ai bên ngoài. Trên căn bản chính là đứng. Chỉ cần không biểu hiện đến quá phù phiếm khuếch đại. Trên căn bản bọn họ đều không quản sự tình. Trong phòng có mấy cái chính đang tán gẫu nam nhân nữ nhân. Một người phụ nữ nhìn thấy Chu Du sau khi đi vào. Liền chủ động từ chỗ ngồi đi tới. Tiên sinh ngài tốt. Chu Du tùy ý nói rằng. Xin chào. Tùy tiện nhìn một chút. Nói thế nào cũng là tiến vào cửa hàng massage chân người. Chớ đừng nói chi là loại này nơi bán lầu hắn đi qua không ít lần. Sở dĩ ra mặt rất dày. Bán lầu tiểu thư nhìn Chu Du rõ ràng là không muốn nói chuyện dáng vẻ. Liền khách khí nói. Vậy ngài có nếu cần. Có thể hỏi ta. Ta là ở chỗ đó. Được. Chu Du đồng ý. Sau đó đi đến vừa địa phương bắt đầu nhìn nhà. Ở đại sảnh một cái chỗ ngồi nơi đó, một cái đeo kính đen nữ nhân xinh đẹp đang cùng một cái xem ra là nơi này công nhân viên nam nhân. Trò chuyện, hai người ngồi ở một cái bàn nhỏ hai bên. Trên bàn còn có văn kiện. Bên cạnh còn đứng một cái khác công nhân viên. Xem ra là đang thương lượng chuyện phòng ốc. Trừ bỏ nữ nhân này, bên ngoài còn có mấy cái đứng ở cách đó không xa nam nhân nữ nhân. Nói tóm lại cảm giác vẫn là nơi này công nhân viên tương đối nhiều. Nữ nhân mang kính mát nhìn một chút Chu Du. Rất nhanh sẽ cùng đứng ở một bên nam nhân nói cái gì. Chu Du đang ở chung quanh mù nhìn thời điểm. Một tên nam tính công nhân viên đi tới. Tiên sinh, chúng ta nơi này cấm chỉ chụp ảnh. Cũng cấm chỉ video. Chu Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn người đàn ông này. Rất nhanh khách khí giải thích nói. Ta không có chụp ảnh a, cũng không có video. Hiện tại là mùa hè. Chu Du không muốn đem điện thoại di động đặt ở trong túi quần. Liền vẫn cầm ở trên tay. Công nhân viên cũng rất khách khí nói. Vậy ngài là cái tiểu khu này hộ gia đình à? Hoặc là có thân thích ở đây? Chu Du lắc lắc đầu. Không có. Công nhân viên tiếp tục nói. Là như vậy. Bởi vì cái tiểu khu này hộ gia đình so sánh chú trọng riêng tư. Bên trong có rất nhiều minh tinh cùng nổi danh nhân sĩ. Mọi người không hy vọng ở trong tiểu khu đi thời điểm còn gặp phải fan ký tên. Hoặc là bị chụp trộm. Chuyện như vậy sẽ đối mọi người tạo thành quấy rầy. Chu Du gật gật đầu. Ta lý giải. Coi như là ta. Đi vào nơi này tùy tiện đi một chút thời điểm cũng không muốn bị người tùy tiện tiếp lời. Công. Nhân viên lúng túng nói. Rất xin lỗi. Ngài tùy tiện xem đi. Bên kia có vị minh tinh so sánh chú trọng riêng tư. Ta chờ chút quá khứ cùng hắn giải thích một chút. Chu Du cũng đồng ý cho người một điểm thuận tiện. Nhìn thấy người khác không dễ dàng. Liền săn sóc nói rằng. Hừm, vậy ta tìm một chỗ ngồi một chút. Các ngươi nơi này có giá phòng biểu sao? Cho ta nhìn một chút. Bất quá ta không nhất định mua. Chu Du bổ sung một câu. Công nhân viên cười nói. Tốt, vậy ngài muốn nhìn giá cả bao nhiêu? Giảm giá loại kia. Chu Du nghĩ một hồi nói rằng. Ta chính là muốn nhặt lọt. Mua chút cần gấp khoản tốt nhà. Công nhân viên đột nhiên cả kinh. Nhanh chóng nói rằng. Ý của ngài là. Có thể toàn khoản sao? Có thể. Chu Du hướng đi vừa sofa nơi đó. Ta không nhất định sẽ mua. Ngày hôm nay lại đây chính là xem trước một chút. Hắn là thật không nhất định sẽ mua. Chủ nếu một người không quyết định chắc chắn được. Không đầu cơ cổ phiếu. Không để ý tới tai. Chu Du một khi không có chủ ý thời điểm. Liền tuyệt đối sẽ không quyết định chuyện gì. Công nhân viên trở về cùng đồng sự nói rồi vài câu. Rất nhanh sẽ trở lại đài làm việc nơi đó cầm một ít tư liệu. Đi đến Chu Du bên này. Tiên sinh ngài tốt, ta họ Ngô, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Chu Du lấy xuống khẩu trang. Chu Du, Chu Công Cần, tiểu Ngô khi nghe đến Chu Du tên sau chính là cả kinh. Khi nghe đến Chu Du Chu Công Cần trần thuật sau lại là cả kinh. Làm hắn nhìn thấy Chu Du dáng dấp sau, tức khắc liền căng thẳng sợ sệt lên. Như là tiểu công nhân gặp phải xí nghiệp lão tổng. Vừa giống như là đón xe thu phí nước Mỹ tiểu cảnh sát giao thông gặp phải châu viện kiểm sát viện. Trưởng, Chu Du lớn lên cũng không dọa người. Thế nhưng lúc này tiểu Ngô bị dọa đến hai tay đều bắt đầu run rẩy. Tiểu Ngô cấp tốc đứng dậy. Ngài chờ, ta để chúng ta quản lý lại đây. Ở gặp phải thứ đại nhân vật này sau. Tiểu Ngô ý nghĩ đầu tiên chính là tìm cấp bậc càng cao hơn người lại đây. Hắn tiềm thức liền cho là mình không được. Chu Du gật gật đầu. Tiếp tục nhìn trong hình ảnh giảm giá phòng. Quản lý rất nhanh liền từ bên trong gian phòng đi ra rồi. Ở bước nhanh đi lúc đi ra còn không quên thu dọn một chút chính mình cà vạt cùng góc áo. Quản lý chính mình dáng vẻ. Chu Du cũng không cao điều. Bất quá ma đô nơi này nhận thức Chu Du thật không ít. Ở Chu Du lấy xuống khẩu trang sau. Nơi bán lầu rất nhiều người liền đều chú ý tới Chu Du Chu Công Cần. Quản lý là một tên nam tính. Đang nhìn đến đúng là Chu Du sau liền biểu hiện càng căng thẳng hơn rồi. Chu Tổng, quản lý cảm giác rất hồi hộp. Bình thường loại cấp bậc này đại nhân vật là tuyệt đối sẽ chính mình mua nhà. Thông thường đều là người thủ hạ sắp xếp. Coi như là mua nhà. Vậy cũng không phải hắn loại này tiểu lâu la cấp bậc tiếp đón. mà là tổng công ty nhân viên chuyên môn đến phụ trách. Cao cấp thương phẩm, tự nhiên có cao cấp vòng tròn đi tiêu hóa, sẽ không chảy vào phổ thông trong vòng. Mà cái này minh tinh cùng thể dục vận động viên chiếm đa số tiểu khu. Ở phần lớn người trong mắt là cao cấp vòng tròn. Trên thực tế cũng không phải. Cao cấp khu nhà ở chỉ không chỉ có là giá phòng, còn có ẩn giấu các loại phúc lợi. Học khu đều chỉ là trong đó một cái không lớn không nhỏ thuộc tính. Chân chính chỗ tốt, chỉ có nội bộ nhân viên mới biết. Bình thường không cảm thấy có cái gì. Thật đợi được vào lúc ấy, mọi người mới sẽ hiểu chênh lệch giữa hai bên. Con quạ căn bản không để ý chuyện này. Nhu cầu của nó cùng thẩm mỹ cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Tỉ như nhân loại bình thường lưu ý cùng tính kế chuyện này, nó há sẽ quan tâm. Chu Du chính mình không biết, đồng thời người khác cũng không biết Chu Du chân thực ý nghĩ. Quản lý rất nhanh sẽ cùng Chu Du giới thiệu tình huống ở bên này. Chúng ta hiện tại có một nhóm giảm giá phòng, có đại khái hơn 20 hộ đều ở bán tháo bất động sản. Bất quá những này bất động sản bản thân giá trị kỳ thực cũng không cao. Chúng ta vẫn luôn bảo lưu mấy cái cực kỳ tốt mô hình nhà không có bán. Quản lý rất rõ ràng Chu Du là đại nhân vật, cũng không có coi thường Chu Du. Thế nhưng xuất phát từ nghiệp vụ cùng chia hoa hồng cân nhắc, vẫn là muốn cho Chu Du đề cử một ít đối mọi người đều tốt nhà. Chu Du không biết tinh lực ý nghĩ. Bất quá hắn ban đầu sẽ không có hạ quyết định mua cái gì nhà. Ta đối chuyện phòng ốc cũng không hiểu. Sở dĩ lần này chỉ là tẻ nhạt tới xem một chút. Chính ta ở đây nhìn một chút là có thể rồi. Chu Du ở một ít lung ta lung tung sự tình trên, vẫn luôn là ra mặt dày. Cũng không cảm giác mình không mua đồ chính là mất mặt. Quản lý nhìn Chu Du đối tân phòng không có hứng thú, liền tiếp tục nói. Vậy ta cho ngài giới thiệu một chút phía trên này mấy cái nhà. Chu Du gật gật đầu, khách khí nói. Mời ngồi. Quản lý câu nệ ngồi ở Chu Du cái ghế đối diện trên. Đám này giá đặc biệt phòng giá cả tương đối thấp, cũng đều là trùng tu xong. Bên trong gia cụ cũng trên căn bản đều sẽ đóng gói bán ra. Thậm chí có chút nhà chủ hộ cũng nguyện ý cùng phía mua lén lút tâm sự. Chu Du cảm giác kỳ quái. Bình thường sẽ không như vậy chứ. Quản lý gật gật đầu, cười nói. Tình huống đặc thù. Nhìn thấy Chu Du đối cái này cảm thấy hứng thú, quản lý liền giải thích nguyên nhân trong đó. Chúng ta cái tiểu khu này chủ yếu nghiệp chủ là xí nghiệp gia cùng minh tinh vận động viên. Cũng có số ít ra thị trường công ty quan lớn. Những nghề nghiệp này kiếm tiền nhanh, dùng tiền cũng nhanh. Tỉ như vận động viên bóng đá, có tiền đều yêu thích tụ lại cùng nhau. Sở dĩ mua nhà thời điểm đồng thời bán phòng thời điểm cũng gần như. Chu Du tò mò hỏi, gần nhất tra thuế không tra vận động viên chứ? Quản lý nói, không phải thu thuế sự tình. Những người này cùng streamer minh tinh không giống nhau, càng dựa vào tổ chức, sở dĩ trộm không được. Chủ yếu là kinh tế đình trệ, dùng tiền ít người rồi, kiếm tiền người tự nhiên cũng ít rồi. Những người này hiện tại không có quá khứ mấy năm như vậy kiếm tiền rồi. Hơn nữa mọi người cũng đều cảm thấy tương lai mấy năm khá là khó. Chu Du dò hỏi, nhà bán, bọn họ ở đâu? Quản lý cười nói, bọn họ không ngừng một cái nhà. Ở mấy cái thành phố lớn đều có mấy cái hào trạch. Hào xe cũng không ít. Gần nhất 1-2 năm bắt đầu, bán nhà chủ lực vẫn là phía trước mười mấy 20 năm kiếm tiền nhanh nhất nhóm người kia. Vì rất nhiều nguyên nhân đặc thù. Hiện tại rất nhiều người đều thiếu tiền khuyết lợi hại. Vào lúc này nhà quản lý tài sản thuộc tính liền thể hiện ra rồi. Vào lúc này vừa nãy cái kia nữ nhân mang mắt kính đi tới, rất cao hứng đối với Chu Du nói rằng, Chu Tổng ngài được, ngài cũng ở nơi đây mua nhà sao? Chu Du ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta nghĩ một người tùy tiện nhìn một chút. Nữ nhân rất nhanh sẽ lúng túng đi rồi. Chu Du nhìn mang theo đùi cấp tốc đi ra nơi bán lầu nữ nhân. Đối với người bên cạnh hiếu kỳ dò hỏi, nàng là ai vậy? Quản lý giải thích nói, là một cái nữ minh tinh. Ngài không nhận thức sao? Không nhận thức,